Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 5 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cá Thanh Dân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập này thì chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì ở đầu tập thuật lại cái chết của vợ chồng Thạch Ngọc, sau đó là tiếp tục phần chính truyện. Thạch Trung Anh sau khi cùng với Thanh Hưu đạo trưởng về núi Nga Mi Sông thì hôm sau cái lão đạo trưởng này đã mời cái vị Tâm Như Thần Ni dẫn con gái của Tác Ngọc Phong tới Nga Mi để giao cho mình học nghệ. Sau khi trao bí kíp tuyệt học xong hết thì có hai thiếu niên Thạch Trung Anh cùng với Tác Ngọc Châu cùng nhau tu luyện suốt 5 năm trời. Thì thấm thoát cái 5 năm trôi qua thì sau 5 năm đó thì hai người này cũng đã học thành tài, được Thanh Hưu đạo trưởng cho xuống núi đi hành hiệp và đi trả cái mối thù xưa. Thì trên đường đi bọn họ gặp được cái lão Hành Khất. Cái lão này khi xưa đã truyền cho mẹ Trung Anh cái món đoạt phách Lãnh Quan Châu. Lão này tên là Hầu Chấn, cũng nguyện đi theo bọn họ trợ giúp báo thù. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi trong tập 5 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Lúc này mặt sông lại càng hẹp hơn, hai bên vách đá dựng đứng ngàn nhẫn, ở giữa chỉ còn lại một khe sáng nhỏ hẹp từ trên trời rọi xuống. Chiếc thuyền nhỏ len lỏi giữa dòng nước chảy xiết và đá ngầm, thực làm cho người ta qua mắt chóng mặt, tinh thần hoảng hốt. Nhưng mà ba người trên thuyền thân thủ nào phải là tầm thường, đâu có để ý đến những cái thứ đó chứ. Trái lại còn ung dung tró triệu từ hơi cửa sổ mà ngắm cảnh, lòng hào khí lại càng thêm phấn chấn. Sáng sớm từ Bạch Đế trượt trời mây, ngàn dặm giang lăng một sớm đây, dưỡng kiều đôi bờ không ngớt tiếng, thuyền con đã vượt dạng non đây. Bài thơ tuyệt cú này của tiên thơ đời Đường Lý Thanh Liên đem ra giếp giới cái cảnh thuyền của Thạch Trung Anh, Tác Anh Châu và Hầu Chấn lúc này, quả thực không gì thích hợp bằng. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, chiếc thuyền nhẹ lướt như là tên bay. 12 cái ngọn du sơn thoáng chốc đã chìm vào trong mộng cảnh. Hôm đó thuyền qua khỏi Ba Đông đã thấy eo Ngưu Can Mạ Phế ở phía trước. Hầu Chấn đối với hai người rằng: phía trước là Không Lĩnh đó. Dân dùng xuyên có câu rằng: Tân Phan, Tiết Phan chẳng phải là gần, Không Lĩnh mới thật sự là cửa quỷ môn quan. Chúng ta ra đầu thuyền thử ngoạn cảnh kỳ diệu này của tạo quá một phen đi. Ba người bước ra đầu thuyền, chỉ thấy chỗ này mặt sông bề ngang không quá mấy trượng. Phía trước giữa lòng sông lại nhô lên một mỏm đá ngầm. Cả ba người đều tinh mắt, chỉ còn cách khá là xa, đã nhìn thấy trên mỏm đá có khắc ba chữ lớn lờ mờ, chính là nhắm ta mà đến. Chị trầm nhe mắt, chiếc thuyền nhỏ đã như mũi tên lìa cung lao thẳng vào mỏm đá. Tác Anh Châu kêu ối ối hai tiếng rồi chưa có dứt lời thì chiếc thuyền nhỏ đã thuận theo dòng nước xiết đến cách mỏm đá chừng vài thước, đột ngột trả ngoặt một cái nhẹ nhàng lướt qua, quả là nguy hiểm khôn cùng. Hầu Chấn cười nói với Tác Anh Châu rằng: Hiền điệt nữ, bây giờ đã hiểu ý nghĩa ba chữ nhắm ta mà tới đó chưa? Cái chỗ này dòng sông chảy xiết nhất, đã ngầm lại nhiều. Cả thảy có một mõm nổi, hai mõm dịp, xếp theo hình chữ phẩm, nằm trình in dưới lòng sông vậy. Mặt sông lại hẹp, thuyền bè qua lại phải vừa gan dạ vừa cẩn thận. Tay lái tay chèo phải thật là khéo léo, thuận theo dòng nước, nhắm thẳng vào mõm đá trôi nổi giữa lòng sông đó mà lao tới. Đến gần mõm đá không xa thì thuyền tự nhiên sẽ đổi hướng khác mà qua được an toàn. Bằng không, ắt sẽ va phải hai mõm đá ngầm hai bên, tan thuyền mất mạng là cái chắc. Xưa nay thuyền bè gặp nạn ở đây nhiều lắm, nên người ta gọi là cửa quỷ môn quan thật, không phải nói ngoa để dọa người đâu. Qua khỏi khúc eo hiểm trở này, đường sông đã thông thoáng, cảnh trí dùng tây lăng lại rất đẹp. Ngày trung thu còn xa, ba người quyết định sẽ ghé chơi Vũ Hán trước, cho thuyền đi chậm lại, ung dung ngắm cảnh dọc đường. Mấy hôm sau đã thấy thành Vũ Hán ở phía trước. Thạch Trung Anh, Tắc Anh Châu và Hồ Chấn bỏ thuyền lên bộ. Lúc đó trời cũng đã về chiều rồi. Cái vùng lưỡng hồ này vốn là một miền sông nước trù phú, ba thị trấn Vũ Hán lại càng giàu có đông đúc. Đường xá rộng rãi sạch sẽ, người đi kể lại, khách buôn ngựa xe như là mắc cưỡi, vô cùng náo nhiệt. Ba người bụng dạ đã đều thấy đói. Nhìn thấy phía trước không xa có một tấm bảng hiệu Túy Tiên Lâu bay phất phới trước gió, bèn cùng nhau bước vào uống rượu. Ba người vừa bước vào cửa quán, liền thấy từ trên lầu có một gã thiếu niên áo xanh đi xuống. Cái gã này sống mũi cao như là treo núi mật, mắt sáng như là sao hôm, tướng mạo tuấn tú vô cùng. So với Thạch Trung Anh, ngoài cái vẻ oai hùng có phần kém hơn một chút thì cũng chẳng thua kém là bao. Hai người như là những bậc anh hùng gặp nhau thì thường có lòng quý mến nhau, bất giác đưa mắt nhìn nhau mấy lần. Hai gò má của gã thiếu niên áo xanh bỗng ửng hồng, bước chân vội vã hơn, lướt qua ba người họ. Thạch Trung Anh thấy gã thiếu niên đó thân trên hoàn toàn không động đậy, mà bước chân lại nhẹ nhàng uyển chuyển như là nước chảy mây trôi. Chỉ trong nháy mắt để đi ra xa mấy trượng, bèn cười nói với Hầu Chấn rằng: Hầu thế bá, người coi kìa, cái gã thiếu niên này tướng mạo đúng là đẹp đẽ, chỉ hơi có yếu điệu chút mà là dường như mình mang võ công tuyệt đỉnh. Thế bá từng trải giang hồ, kiếm giang rộng rãi, liệu có nhìn ra được lai lịch của người này chăng? Hầu Chấn cười đáp: Trường giang sống sau dòng sống trước, đời người lớp mới đổi lớp xưa. Tại thiếu niên này tuy chưa thể sánh vai cùng hai con, nhưng cũng đã có cốt cách như tùng đón gió, như trăng sôi nước, phong thái thật là thanh tao thoát tục. Mấy bước chân nhẹ nhàng ban nãy cũng hào hào như là tuyệt kỹ khinh công lăng hư bộ đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Lão hữu đời tuổi này chồng chất mà mắt vẫn còn non, quả thật là không tài nào nhìn ra được lai lịch của người này. Nhưng mà coi tướng mạo người đó lại cái vẻ ngay thẳng, thì có thể đoán được rằng y chẳng phải là cái người trong giới tà đạo. Chủ quán cho dọn rượu và thức ăn, khoản đãi rất là mực ân cần. Hai người Thạch Trung Anh và Tác Anh Châu ở núi non đã lâu, miệng ăn vốn quen đạm bạc, đồ ăn thức uống trên thuyền lại nhiều bề không tiện, nên bữa nay quá lại được một phen phỉ dạ, ăn uống khoái trá vô cùng. Ăn xong tính tiền thì tên tiểu nhị thấy khách cho hậu hĩnh, miệng không ngớt lời cảm ơn, rồi bắt chuyện với Hầu Chấn: Quý khách chắc là người đi đường sao mới tới hả? Đêm nay trăng vừa đúc tròn nhất á, cảnh đêm nay trên lầu Hoàng Hạc phải nói là tuyệt không gì bằng. Quý khách có muốn đi ngắm trăng thì thuyền đò đậu ngay dưới dốc kia á. Tất Anh Châu nghe vậy mừng rỡ tán đồng trước tiên. Ba người bèn nghe theo lời của tên tiểu nhị, thuê một chiếc thuyền thẳng sang Võ Xương. Lầu Hoàng Hạc ấy cất trên một mỏm đá bên bờ sông, cao 3 tầng. Tương truyền đời xưa có tiên nhân cởi hạc vàng bay về trời tại nơi đây. Lầu trông ra bãi sông, thế đất thật là tuyệt đẹp, xưa nay vốn là một thắng cảnh ở Vũ Hán. Trên vách tường trong lầu có chi chít những dần thơ câu phú của bao mặt khách tao nhân từ trước đến nay lên đây để đề vịnh. Ba người lên đến tầng trên cùng, giữa lan can nhìn ra bốn phía. Ngàn khoảnh sóng nước mờ mịt đều thu cả vào tầm mắt. Ngước nhìn lên đầu là cả một bầu trời xanh thẳm muôn dặm, một màu biếc không bờ bến. Chỉ có một vầng trăng sáng vằng vặc treo nghiêng trên không. Ngoài mấy cái vì sao thưa thớt điểm xuyến lấp lánh bên cạnh, tuyệt không một gợn mây. Trăng tỏ tung ngàn ánh bạc, bóng trăng so bóng nước trong véo. Xa xa, sông với trời như hòa làm một sắc. Thỉnh thoảng, cơn gió mạnh thổi qua làm mặt nước sao động. Sóng vỗ tung tóe như là vải bạc phun châu. Cảnh tượng lại càng thêm hùng vĩ. Ba người đang lúc lòng dạ khoan khoái, thì bỗng có một tiếng sáo từ mặt sông theo gió đưa tới. Mới nghe qua, ngỡ như tiếng chim loan phụng cùng hòa giọng, như nước chảy hoa trôi. Tiếng sáo trong trẻo réo rắt, nghe thật là êm tai. Người nghe cảm thấy như tiết trời đang độ gió quà nắng đẹp, liễu xanh hoa gấm. Cảnh vật tươi tốt khôn cùng, trời đất bao la thanh tịnh, lòng người cũng vì đó mà lắng dịu bình yên, thư thái nhẹ nhàng. Một lúc sau, tiếng sáo bỗng đổi khác, thanh âm nhỏ dần, rồi lại thêm vào nhiều tiếng trầm bổng não nùng, như khóc như kể, là phảng phất như nỗi lòng của con người chinh phụ nhớ chồng nơi xa, mong đợi mà không thấy bóng, bước đường cùng trông vời tuyệt vọng, trượt đứt gan bào nơi chân trời gốc bể. Kể sao cho xiết cái nỗi niềm thê lương sầu khổ. Tiếng sáo ấy quả thực làm cho người nghe tan nát cõi lòng, tinh thần suy sụp, buồn thương khôn xiết. Tác anh châu bất giác cũng vì đó mà rơi lệ. Ta trung anh thở dài. Tiếng nhạc cảm động lòng người đến vậy là cùng. Người tới sáo này ắt hẳn là cái bậc cao sĩ rồi. Chúng ta thử theo tiếng sáo tìm xem có thể làm quen được chăng. Ba người xuống lầu đi ra bờ sông. Nghe tiếng sáo thì biết là từ một chiếc thuyền hoa đậu giữa dòng vọng lại. Lúc này dư âm vẫn còn réo rắt. Họ bèn thuê một chiếc thuyền con chèo đến gần. Dưới ánh trăng đã nhìn ra người tựa lan can thổi sáo chính là cái gã thiếu niên áo xanh gặp ở quán rượu ban nãy. Thạch Trung Anh lại càng mừng rỡ hơn, chắp tay cất giọng sang sảng. Nè, cái vị quân đại cầm sáo đón gió, quả là cái bậc cao nhân có phong vị sâu xa, bọn tài hạ vô cùng ngưỡng mộ, chẳng hay có thể cho phép lên thuyền ra mắt được chăng? Chàng thiếu niên kia nghe tiếng ngoảnh lại, cũng đã nhận ra ba người, bèn ngừng thổi sáo chút, bước ra đầu thuyền, ôm quyền, cười, đáp. Tiểu đệ thấy đêm trăng sáng, giữa trời, lại thêm gió mát trên sông, có thể gột rửa được ít nhiều bụi trần phiền muộn, nên nhất thời nổi hứng, đem khúc nhạc quê mùa ra chỗ, nào ngờ làm những đục tai của quý vị. Đã không chê, thì xin mời quý vị bước sang thuyền này chơi. Sao hả? Ba người lần lượt bước sang thuyền hoa, thi lễ rồi trao đổi tên họ. Chàng thiếu niên tự xưng họ Địch, tên là Ngọc, là con nhà dòng dõi, cũng biết chút ít võ vẽ, còn về sư môn tông phái thì không nói rõ. Vì mới quen biết, cho nên cũng không tiện hỏi sâu. Nhưng mà qua câu chuyện trao đổi, dường như là người này cả hấp dân lẫn võ đều có kiếm giải rất cao. Tính tình lại ôn hòa như Ngọc, cử chỉ rất mực là khiêm nhường. Đôi bên đều cảm thấy tâm đầu ý hợp, chỉ là hận gặp nhau quá muộn thôi. Địch Ngọc nâng chén trà mời khách. Ánh mắt của chàng lóe lên như là một tia chớp, liếc qua thanh trường kiếm đeo bên hông của Thạch Trung Anh cùng với Tác Ngọc Châu, rồi cười nói với ba người rằng: Hầu lấy tiền bối danh lừng khắp cả chốn giang hồ, còn Thạch Quynh đây cùng với lệnh sư muội, xem thần quang trong ánh mắt và bảo kiếm bên mình, rõ ràng cũng là những tay cao thủ thượng thừa của nội gia. Tiểu đệ có nghe phong thanh rằng trên giang hồ sắp có một trận đại quả sẽ ứng nghiệm ở vùng Tam Tương vào tháng tới. Xin bạn phép hỏi tung tích ba vị đây liệu có liên quan gì đến chuyện đó chăng? Hầu Chấn cười đáp: Bộ lão hủ này như là cánh bèo trôi giạt, tung tích vốn không định. Cái chuyện ở Tam Tương thực ra chẳng dính dáng gì với bọn ta hết, nhưng mà nghe nói cao thủ giang hồ sẽ tụ hội về đó đông lắm, cho nên cũng định bụng đến xem cho biết đói biết đây. Hay là Địch lão đệ cũng có nhà hướng ấy chăng? Địch Ngọc đáp: Giảng bối vốn rất là ghét mấy cái chuyện đâm chém giết chóc trên giang hồ, huống chi giảng bối đã nhận được tin tức chắc chắn rằng ba đại đệ tử của Bạch Cốt giáo đều đã dâng lệnh chủ giáo kéo sang phía đông. Cả hai cái vị hộ pháp trong giáo là Hàng Long La Hán Pháp Trần cùng với Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh cũng đều được phái đi cả. Phe nhóm Mạp Dạng Thắng Tiêu Cục mời tới, xem trường phe này cầm chắc phần thua rồi. Với cái khí chất của Hầu Lão Tiền Bối và hai vị đây, quyết không thể nào hợp với cái đám người của Bạch Cốt giáo rồi. Bọn chúng phần lớn lại hung bạo tàn nhẫn, chỉ cần một chút vật ý nhỏ nhặt cũng có thể kết thành thù oán ngay. Hà tất phải tới chốn thị phi đó mà lội vào vũng nước đục này làm chi? Tác Anh Châu tiếp lời cười nói: Bọn ta vốn chẳng bà con dây mơ rễ má gì với cả hai bên hết, chỉ muốn tới đó xem vui mắt, chẳng giúp bên nào hết. Nhưng nếu quả đúng như lời của địch huynh nói, cái tên Thiên Thủ Thần Ma và cái tên giặc Hàng Long kia cũng đến tam tương, thì Bạch Cốt giáo phe này e rằng tự trước lấy xui xẻo đó. Địch Ngọc nghe vậy, có đôi mày kiếm hơi nhướng lên, hai mắt chợt lóe lên thần quang, nhưng rồi lại từ từ dịu xuống. Y thầm nghĩ trong bụng rằng: Nha đầu này thật chẳng biết điều gì cả. Ba người các ngươi tuy xem ra võ công rất là cao, nhưng đều muốn đối địch với Bạch Cốt Sông Hùng nổi tiếng, làm cho giang hồ nghe danh đã mắt vía kia, e rằng còn kém xa lắm. Ta đây tốt bụng thương hại, lựa lời khuyên giải, sao lại còn kêu ca ngạo mạn, coi trời bằng dung như vậy? Cũng nên thử xem các ngươi rốt cuộc có tuyệt học gì kinh người đây. Nghĩ đến đó rồi, thì Địch Ngọc mặt vẫn tươi cười, nói: Tác nữ hiệp quả là người thẳng tính nói ngay. Hành hiệp giang hồ, giúp yếu phù nguy, vốn không nên sợ sệt gian nan hiểm trở gì. Địch Ngọc này ban nãy nhất thời lỡ lời, xin mượn chén trà thay rượu. Kính mời ba vị mỗi người một chén, để tỏ chút lòng hối lỗi. Ý cấp vị thế nào hả? Nói xong, hai cái hàng lông mi của y khẽ động, ánh mắt như là điện chớp, đứng dậy cầm ấm trà. Hai chân đứng theo cái thế bất đình bất bác, một thế tấn vững chãi trong võ thuật, ngầm hợp với cái phương vị Tí Ngọ. Trước tiên là mời Hậu Chấn. Hậu Chấn thấy Địch Ngọc đột nhiên có ý muốn ngầm tỉ thí công lực, biết là do Tác Anh Châu ăn nói có phần ngạo mạn gây nên. Cái người này khí phách phong thái, biết không phải là cái tai vừa, nào dám coi thường. Bèn hai tay nâng chén, đứng dậy mà cười nói: Lời vàng ý ngọc của Địch lão đệ, bọn lão hủ vô cùng cảm kích. Nhưng vì còn có một chút nỗi niềm khó nói, cái chuyến đi tam tương này là bất khả bất nhân, không phải là cố ý làm trái hảo ý của lão đệ đâu. Địch Ngọc khẽ mỉm cười, một tay cầm ấm, miệng ấm vừa chạm vào cái vành chén của Hầu Chấn đang nâng, thì Hầu Chấn liền cảm thấy một sức nặng ngàn cân đè xuống. Lão trong lòng phát quản, vội dặn đủ công lực. Một chén trà rót đầy, Địch Ngọc vẫn thản nhiên như không, mà Hầu Chấn thì hai bên thái dương đã hơi rịn mồ hôi. Tất Anh Châu thì tủm tỉm nhìn Ngọc Địch mà cười. Địch Ngọc trong lòng lại càng thêm tức giận. Cái chén trà thứ hai này đáng lẽ phải mời Thạch Trung Anh trước, nhưng y lại quay sang Tác Anh Châu cười nói: Tác nữ hiệp tính tình thẳng thắn trong sáng, tỷ đệ phục nhất đó. Ta xin kính cô một chén trước được chăng? Lúc này Thạch Trung Anh đã biết Tác Anh Châu cố ý trêu chọc Địch Ngọc, còn Hậu Chấn thì đã nếm mùi lợi hại rồi. Chàng thấy Địch Ngọc tuy mặt vẫn tươi cười, nhưng mà trong đó lại ngầm chứa cái vẻ không vui. Biết rằng chàng ta ra tay ắt sẽ nặng hơn nữa, trong lòng không khỏi có một nỗi khó nói, âm thầm lo lắng không yên. Tác Anh Châu vốn thông minh như là băng tuyết, đối với Địch Ngọc này đã sớm nảy lòng ngợp vực. Thấy y có vẻ mặt như thế, nàng như là không hay biết, chỉ là dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái của tay trái giữ lấy thành chén, đứng dậy im chờ đợi. Địch Ngọc bất giác lửa giận bốc lên đầu, vừa nhấc ấm trà lên định dùng thêm gấp bội chân lực, thì ánh mắt đột nhiên chạm vào ánh mắt của Tác Anh Châu. Y chỉ thấy một đôi mắt đẹp của nàng trong phèo không gợn sóng, đang nhìn mình, miệng thì hé nụ cười tươi tắn, dường như là mọi điều thầm kín trong lòng mình đều đã bị Hy Lan nhìn thấu cả rồi. Người lại đẹp đẽ thanh tú đến giường ấy, khiến cho chân lực vừa phát ra, y bất giác đã thu lại mất mấy phần. Tay phải cầm ấm từ từ rót xuống, đợi cho đến khi miệng ấm sắp chạm vào trong vành chén, thì lúc đó y mới kinh hãi vô cùng. Hai trắng hồng bất giác đã nhóm đỏ cái gò má. Thì ra, khi mà Địch Ngọc dùng sức ép ấm trà xuống, tay cầm chén của Tắc Anh Châu không hề lùi lại. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc một tấc ấy, dường như là có một lớp sức cảm vô hình cực lớn chặn lại. Cho dù Địch Ngọc có vận đủ nội công đến đâu, thì miệng ấm trà vẫn không tài nào chạm được vào trong vành chén. Chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Hậu Chấn còn chưa nhận ra được manh mối bên trong. Thạch Trung Anh thì cảm thấy Địch Ngọc giống có ý tốt. Sợ y xấu hổ mà sinh giận, bèn cười ha hả, đứng bật dậy, kéo tay của Tác Anh Châu mà nói. Châu muội coi kìa, cái con chim nước kia bộ lông đẹp quá chừng, để Quỳnh bắt lại cho muội nghe. Địch Ngọc biết chàng lựa cớ để giải dây cho mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng mà nghe chàng nói muốn bắt chim nước, bất giác đưa mắt nhìn ra bên ngoài mạn thuyền. Quả nhiên có thấy một con chim nước lông mình đen trắng xen kẽ, đang bị lượn lạ lạ trên mặt nước, cách thuyền chừng 6-7 thước. Y thầm nghĩ, ngoài chiếc thuyền hoa này ra, bốn bề đều là nước, không có một chỗ nào có thể mượn sức đặt chân. Phen này để xem ngươi bắt con chim đó bằng cách nào đây. Tác Anh Châu cũng biết Thạch Trung Anh muốn nhân lúc không làm mất hòa khí mà phô trương một chút ít công phu, liền khen hay, rồi thúc Thạch Trung Anh ra tay ngay. Thạch Trung Anh mỉm cười đứng dậy, bước vào khoang thuyền, nói với Hậu Chấn và Địch Ngọc một tiếng. Xin múa rượu quá mất thợ ha. Rồi xoắn tay áo lên, hai bàn tay lật một cái, hướng về phía con chim nước kia, chụp một chảo vào khoảng không, đoạn kéo ngược lại. Lập tức người ta thấy con chim nhỏ ấy dường như có một vật gì đó kéo đi. Trong nháy mắt đã tự động rơi vào trong lòng bàn tay của Thạch Trung Anh. Đôi cánh của nó tuy đập liên lịa nhưng mà không tài nào bay đi được. Bây giờ không chỉ Hậu Chấn nhìn mà ngẩn người ra, Địch Ngọc cũng tự thấy lòng dạ khâm phục, lại hướng về Thạch Trung Anh cùng với Tác Anh Châu vái dài một cái, nói: Hai vị sư huynh muội quả là bậc cao nhân tuyệt thế, Địch Ngọc này thật là có mắt không chồng, dám múa rìu qua mắt thợ, thật đáng cười quá lắm. Quý sư môn là tông phái nào, liệu có thể cho tại hạ biết được chăng? Thạch Trung Anh vừa thu trưởng lực, con chim nước đã vút lên không trung bay mất. Chàng quay người lại định đáp lời. Từ lúc đó thuyền hoa cũng đã chèo đến gần bờ lầu Hoàng Hạc. Bỗng từ trên lầu vọng xuống một tiếng cười lạnh vô cùng rùng rợn. Lầu Hoàng Hạc ấy cách chỗ thuyền đậu ven bờ sông ít nhất cũng có vài trượng. Mặt sông lại hơi gợn sóng, mà cái tiếng cười lạnh đó lại lọt vào tai rõ mồn một. Rõ ràng là tuyệt kỹ khí công truyền âm nhập mật, nhắm thẳng vào những người trên thuyền mà phát ra. Địch Ngọc nghe tiếng bạn đột nhiên biến sắc, đôi mày nhíu lại, hướng về ba người chắp tay nói: Địch Ngọc được làm quen với các bậc cao nhân thật là vô cùng vinh hạnh, chỉ tiếc rằng cuộc vui không thể kéo dài lâu được. Cái chuyến du ngoạn tuyệt vời hôm nay xin phép từ biệt tại đây. Ta đã thay đổi ý định rồi, đại hội ở Quân Sơn cũng tính sẽ đến đó một chuyến, chúng ta sau này sẽ liêu bề gặp lại. Ba người thấy Địch Ngọc sau khi nghe tiếng cười lạnh đó, vẻ mặt vô cùng bất an. Vốn dĩ đôi bên đã tỏ ra rất tâm đầu ý hợp, nếu y đột nhiên ra lệnh tiễn khách khiến họ bị y làm cho không sao hiểu nổi. Lúc này thuyền đã cập bến, Hậu Chấn xuống thuyền trước tiên. Hai người Thạch Trung Anh và Tác Anh Châu dự định đứng dậy, Địch Ngọc đột nhiên lại nói nhỏ: Lát nữa có thể sẽ có một gã thiếu niên áo vàng cố ý đến đây gây chuyện, hai vị, nhất là Thạch Quynh đây, cứ nói là mới quen tiểu đệ hôm nay, trước đó vốn không hề quen biết. Nếu tránh được việc tranh đấu mà gây nên mối thù lớn này thì tốt nhất, bằng không vạn nhất phải động thủ, võ công của hai vị tiểu đệ đã được lĩnh giáo rồi, có lẽ có thể chế phục người đó. Nhưng hắn ra tay hiểm độc vô cùng, ám khí lại cực kỳ lợi hại, còn phải đặc biệt chú ý đến bàn tay trái và cái túi da cá đeo bên hông quán mới được. Tóm lại, cái chuyện này hoàn toàn là do tiểu đệ gây nên, lòng vô cùng áy náy. Xin hẹn gặp lại trên bước đường phía trước, sẽ xin được giải bày và tạ tội sau. Thạch Trung Anh nghe y nói một tràng không đầu không đuôi như vậy, bất giác lại càng thêm ngơ ngác. Tất Anh Châu thì vốn có lòng dạ thông tuệ, để hiểu ra được mấy phần, bèn kéo tay của Thạch Trung Anh lại, cả hai cùng từ biệt Bích Ngọc rồi xuống thuyền. Họ cùng với Hầu Chấn tìm một quán trọ gần đó nghỉ ngơi. Ba người lấy hai phòng hạng tốt, Hầu Chấn cùng với Thạch Trung Anh một phòng, Tất Anh Châu thì một mình một phòng. Rửa mặt mũi qua loa, trời cũng đã gần nửa đêm rồi. Họ dự định chia nhau về phòng ngủ thì trên mái ngói của phòng đối diện vang lên một tiếng động rất nhẹ, rồi lại có một tiếng cười lạnh y như tiếng cười nghe được ở trước lầu Hoàng Hạc ban nãy. Đã có một giọng nói rất là nhỏ khe khẽ, nhưng cũng đủ làm cho người ta nghe thấy rành rọt. Bạn hữu trong phòng, nghe cho rõ đây, mời ra sau lầu Hoàng Hạc gặp mặt một lát. Nói xong liền im bặt. Tạ Trung Anh nói với Hầu Chấn cùng với Tất Anh Châu rằng, xem chừng đây chính là cái người mà Địch Ngọc đã nói. Nghe cái công phu dồn nén giọng nói của hắn quả thật không phải là tầm thường. Lát nữa chúng ta thật không thể coi thường địch nhân đó nghe. Ba người đến sau lầu Hoàng Hạc, khách du đã vắng que. Trăng sáng dần dặt giữa trời, bóng người và cảnh vật in rõ trên nền đất. Quả nhiên có một gã thiếu niên mặc áo vàng đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trên cái khoảnh đất trống sau lầu. Hậu Chấn đưa mắt đánh giá gã thiếu niên đó trước tiên. Gã chạc chừng khoảng 25-26 tuổi, tướng mạo cũng khá là tuấn tú, chỉ có điều giữa hai hàng lông mày lại ngầm chứa cái vẻ âm độc, ánh mắt sắc như là dao, thiếu đi cái sự phong thái ung dung đôn hậu như của Thạch Trung Anh và Địch Ngọc. Hậu Chấn mấy hôm nay liên tiếp gặp chuyện, đã tự biết cái danh giang hồ đại hiệp của mình thật ra chỉ là hư danh hảo, võ công học được cả đời thật không đủ để so tài cao thấp với lớp hậu sinh tuấn kiệt này. Đâu còn dám coi thường gã thiếu niên áo vàng đó nữa, bèn ôm quyền cười nói: Tại hạ đang ở quán trọ, đội ơn hiệp giá hạ cố gọi mời, chẳng hay thượng tánh cao danh của hiệp giá là chi, có điều chi chỉ giáo. Gã thiếu niên áo vàng từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng: Ngươi chắc là sở thủ lỗ bang Hầu Chấn gì đó phải không? Ta tìm không phải là ngươi, bảo cái tên họ Thạch kia tới đây nói chuyện, tên họ không nói cho đàng hoàng, bằng không các ngươi sẽ chết sớm đó. Nói rồi ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy cái vẻ khinh miệt, dáng điệu quả thực là ngạo mạn vô cùng. Lão hiệp Hầu Chấn một mực khiêm nhường mà lại gặp phải thái độ sức láo đến thế, dù có cố giữ bình tĩnh đến đâu thì cũng cảm thấy không sao nén nổi cơn tức này, cũng bèn cười lạnh một tiếng. Hầu Chấn ta năm nay 60 tuổi, buồn bà khắp chốn giang hồ, chưa từng thấy qua các kẻ thất phu vô lễ như các hạ bao giờ. Đêm nay Hầu Chấn này thà chết chứ cũng phải thử xem các hạ có tuyệt học gì kinh người. Gã thiếu niên áo vàng trợn mắt: Người thật muốn tìm chết hả? Hầu Chấn giận đến cực điểm, dự định ra tay. Thế Canh Châu đã đưa tay kéo lão lại, nói: Hầu Thế Bá, cái tiếng mau tật này đâu đáng để lão nhân gia ngài phải ra tay, cứ để cho Trung Anh sư huynh của con đây, chỉ cần vài chiêu là đủ tiễn hắn về Diêm La Điện rồi. Lão có biết nó là cái thứ gì biến thành đâu, bọn con còn chưa biết nữa là. Nói xong, nàng quay sang gã thiếu niên áo vàng, nói: Người chắc là cái thứ yêu nghiệt ở Ai Lao, môn hạ của Bạch Cốt Thần Quân, tên độc tâm âm trưởng dân hạm độc ác nhất đúng phải không? Người tới đây với ý đồ gì? Ta cũng đã đoán ra được rồi, chắc là không muốn cho Thạch sư huynh của ta và Địch Ngọc kia gần gũi nhau, có phải gì không? Nói cho người biết, Địch Ngọc đó nhân phẩm tuyệt vời, hơn người gấp trăm ngàn lần. Đừng nói chi là Thạch sư huynh của ta, ngay cả ta đây cũng rất là hợp ý với chàng. Bằng hữu này bọn ta kết giao chắc chắn rồi, ngươi đừng có mà không phục. Cái tên Bạch Cốt lão yêu đó trong mắt các ngươi coi như là thần thánh, chứ bọn ta coi chẳng bằng cỏ rác. Nếu mà ngươi không tin, cứ việc đem cái thanh Bạch Cốt Đoạn Hồn Kiếm đeo bên hông, với cái mớ Bạch Cốt Âm Lăng Sa trong túi da cá, với lại mấy cái thứ vỏ vẽ giữ nhà như là Bạch Cốt Âm Phong Trưởng gì đó, bày ra hết một lượt thứ coi có làm sát thương nửa sợi lông tóc của bọn ta hay không. Hay là nghe lời phải của ta khuyên đây, bỏ con dao đồi tể đó xuống, sớm quay đầu lại là hơn. Còn nếu như cứ u mê không tỉnh, cho dù ngươi có một thân tài công bạch cốt, chỉ trong nháy mắt ta bảo đảm ngươi sẽ phải trở về với cát bụi, biến thành một đống xương trắng đó, nghe chưa? Hữu Chấn nghe xong bất giác toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Hời, không ngờ cái gã thiếu niên áo vàng này lại chính là Độc Tâm Âm Chưởng, một trong bạch cốt song hùng khó dây dưa nhất trên giang hồ. Mình đâu phải là đối thủ của hắn đâu chứ. Mấy cái lời này của anh Châu không những gỡ gạt được thể diện cho mình, mà lại còn cay nghiệt vô cùng. Mắng cho cái tên Độc Tâm Chưởng dân hàm kia dù mắt có lông lên sòng sọc cũng không sao đáp lại được. Chỉ có điều anh Châu mới bước chân vào trong giang hồ, từ lúc gặp nhau ở Bạch Đế Thành đến giờ chưa từng rời mình nửa bước. Cái tên dân hàm này chính mình còn chưa từng gặp mặt, làm sao con bé lại nhận ra được chứ? Thực tình khó hiểu quá đi mà. Và lại mấy hôm nay mình cũng đã nhận thấy võ công của hai đứa Thạch Trung Anh, Tắc Anh Châu này cao lạ thường rồi, biết không phải là do Thượng Quan Thứ Đồng truyền dạy. Chắc chắn chúng nó vẫn còn giấu mình nhiều điều lắm mà. Nhưng nếu quả như lời con bé nói, nhất định thắng được dân hàm, thì vẫn khó mà tin được. Lát nữa không biết cái tình thế này sẽ ra sao đây nữa. Không đợi Hầu Chấn nghĩ ngợi lung tung, cái tên Độc Tâm Âm Chưởng dân hàm kia đã cất giọng âm hiểm: Cái con tiện tỳ kia đừng có ăn nói sất láo. Lát nữa dân vệ thế gia của ngươi sẽ cho mày muốn chết cũng không được đâu. Lời vừa đến đó, Thạch Trung Anh đâu có để cho hắn nói lời sỉ nhục người yêu trong lòng mình. Chẳng biết người này võ công rất cao, thanh mạc kiếm của mình từ khi có được vẫn chưa dùng qua, vừa đúng đúng phen này đem hắn ra thử kiếm. Tiếng sát một tiếng, một hồi long ngâm vang dội, thanh Tử Vĩnh mạc kiếm đã ra khỏi vỏ. Chàng nói với Độc Tâm Âm Chưởng dân hàm rằng: Nói xuông là vô ích. Nghe nói các hạ có cái món Bạch Cốt Tàng Môn Kiếm lợi hại vô song, ta xin thỉnh giáo dạy chiêu tuyệt học bất truyền. Dân hàm nghe tiếng mạc kiếm của Thạch Trung Anh ra khỏi vỏ có vẻ khác thường, đưa mắt nhìn kỹ thì thấy nó chỉ là một cái đoạn sắt đen sì, bất giác cười khẩy một tiếng: Cái thanh bảo kiếm bạch cốt của ta đây chính là thép trồng của Miến Điện rèn trăm lần, chém sắt như chém bùn. Chỉ bằng cái đoạn sắt đen của ngươi mà cũng đòi địch lại sao? Dân nhị thép gia của ngươi ở đây chỉ cần tay không cũng đủ dạy cho ngươi mấy chiêu rồi. Nói đoạn, thân hình của hắn khẽ động một cái, nhanh như là lửa xẹt bay bay, nhắm thẳng ngay mặt của Thạch Trung Anh mà tung ra một chưởng. Thạch Trung Anh đâu chịu để hắn ngông cuồng như vậy, vẫn đứng vững tại chỗ. Mới thấy chưởng sắp đến nơi, không né không đỡ, chỉ lật bàn tay trái khẽ đẩy ra trước ngực. Dân hàm chỉ thấy một luồng sức mạnh tiềm ẩn cực lớn xô tới ngay mặt, đâu còn nghĩ gì đến cái chuyện đã thương địch thủ, vội thu chiêu thế lại, chân khí nhấc bổng lên một chiêu tế xung xảo phiên lưng, một người lộn ngược ra sau hơn cả ba trượng. Hắn còn sợ địch nhân thừa thế đuổi theo, hai chân vừa co vừa duỗi, thân hình lại xoay tròn một vòng, bay xéo qua bên trái thêm hai trượng nữa. Thân pháp quả là linh hoạt khéo léo vô cùng. Dân hàm thân hình vừa đáp xuống đất, quay mặt nhìn lại thì đã thấy Thạch Trung Anh vẫn đứng nguyên chảo cũ, không hề nhúc nhích, chỉ là mỉm cười với hắn. Xin mời xem kiếm. Dân hàm bất giác xấu hổ hóa giận, dùng tay rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm hình thù kỳ quái, mềm như là sợi dây gai. Thế vừa nắm lấy chuôi kiếm, thanh trường kiếm liền như một sợi roi mềm rủ xuống đất. Hắn nhìn Thạch Trung Anh rồi cũng tự nói một tiếng: Xin mời. Cao thủ vào đống chỉ cần một động tác lại biết ngay nông sâu. Dân hợp lúc này đã dẹp bỏ cái vẻ ngông cuồng ban đầu, giữ tâm ý vững vàng, khiếp dẫn khắp tứ chi. Tay của hắn vừa nhấc lên, thanh trường kiếm bằng thép mềm đó bỗng dưng cứng thẳng lại, một cái chiều trường xà xuất động đâm thẳng vào trong ngực của Thạch Trung Anh. Chiêu vừa mới phát ra thì đột nhiên lại thu về, Hai ngón tay trái của hắn nhanh như là điện chớp gió bay, đã điểm đến quyệt dưới mạng sườn của Thạch Trung Anh. Thạch Trung Anh thân hình hơi xoay, tránh được cái đòn đánh tới. Thanh mặt kiếm trong tay dựng đứng lên, chém cắt vào cổ tay trái của Dân Phạm. Dân Phạm một chiêu đánh hụt, cổ tay trái chùng xuống, thuận thế biến thành cái chiêu quyền điểu quả sa, dùng cạnh bàn tay chém xéo vào bắp dế của Thạch Trung Anh. Thạch Trung Anh lấn tới trước một bước, áp sát vào bên trái của Dân Hàm. Dự định trả đòn thì tân pháp của Dân Hàm lại thực sự quá nhanh, đã xoay người lại rồi. Cái thanh bạch cốt tàng môn kiếm trong tay của hắn với cái chiêu ngọc đới hoàng yêu, kiếm thế mang theo tiếng gió rít lại đã đưa tới nơi. Thạch Trung Anh thấy cái tên độc tâm âm trưởng Dân Hàm này quả nhiên là danh bất hư truyền, tay trái dùng trưởng, tay phải dùng kiếm, xây chuyển biến hóa, chiêu thức vô cùng hiểm thốc, lại toàn nhắm vào những chỗ yếu hại trên người. Bất giác hứng khởi nổi lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem cái môn tam hoàng sáu nguyệt gia truyền và cái môn kỳ môn kiếm pháp ra quện vào nhau mà sử dụng. Công lực của chàng lúc này đã vượt xa cha mẹ năm xưa, chỉ trong nháy mắt kiếm khí đã bao trùm khắp cả không gian, gió rít mây gầm. Độc tâm âm trưởng Dân Hàm lúc này cũng đem cái bộ môn tam môn thập tam kiếm bí truyền của Ai Lao ra thi triển, kín như là bưng, không một kẽ hở. Tay trái lại lúc thì dùng chưởng, lúc thì dùng ngón, tìm chỗ sơ hở mà tấn công, cùng với Thạch Trung Anh đánh một trận bất phân thắng bại. Dân Hà một mặt động thủ, một mặt thì thầm nghĩ: hai cái đứa nam nữ trẻ tuổi này không biết lai lịch thế nào mà lại có công lực đến đường này, chỉ riêng một mình tên họ Thạch này thôi. Xem tình hình thì chính mình cũng chưa chắc chiếm được thế thượng phong, huống chi Hầu Chấn và nha đầu kia còn chưa ra tay. Hay là mình cứ dựa vào thanh bảo kiếm này chém gãy binh khí của đối phương, rồi nói qua loa vài câu, nhân đó mà rút lui cho êm đẹp, đợi tìm được đại sư huynh Độc Giác Quỷ Dương Doãn Khánh cùng với cái bọn Hàng Long La Hán, rồi sẽ cùng chúng nó tính sổ sau. Kẻo trước mắt ít không địch lại nhiều mà chịu thiệt. Thạch Trung Anh thấy mắt hắn láo liền, binh khí trong tay thì cứ tìm cơ hội chạm vào thanh bảo kiếm của mình. Đã sớm biết tổng ý đồ của hắn, trong lòng cười thầm: cái thằng cha này qua là châu chấu đá xe, để cho hắn mắc một vố lừa lớn cho biết tay. Chàng bèn giả vờ để lộ một chỗ hở, chiêu kiếm trong tay hơi chậm lại. Dân Hàm thấy có cơ hội, thanh bạch cốt tăng môn kiếm trong tay dung lên liên ngang, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vang rền, rồi tiếng binh khí gãy liệt. Dân Hàm nhảy vọt ra bên ngoài, thân còn lơ lửng giữa không trung, cái tiếng ha ha còn chưa kịp bật ra khỏi miệng thì sắc mặt đã đột nhiên biến đổi, mắt trợn trừng lên hung tợn. Nửa đoạn bạch cốt tàng môn kiếm còn lại trong tay hắn lại dùng làm ám khí phi thẳng vào Thạch Trung Anh. Tay trái cũng dùng lên, chưởng lực bạch cốt âm phong cũng theo đó mà phát ra. Một cái luồng gió lạnh thấu xương đánh về phía Tác Anh Châu cùng với Hậu Chấn. Thạch Trung Anh khẽ đưa cái thanh bạc kiếm lên đỡ, thanh kiếm gãy lại gãy thêm hai đoạn nữa. Tác Anh Châu cũng tự dùng cái chiêu liên đại bái nhật, hai tay lật lên một cái. Dân Hàm chỉ cảm thấy chân khí bị chấn động dữ dội, thân hình không sao giữ vững được nữa, rơi thẳng từ trên không xuống. Thạch Trung Anh đã thu thanh mà kiếm vào trong vỏ, tay trái dùng cái chiêu dân long hiện trảo, đã đánh tới sâu lưng của hắn. Dân Hàm không còn đường nào để trốn nữa, đành thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Thạch Trung Anh trưởng đã tới nơi, chờ thấy Dân Hàm không còn sức chống cự, trong lòng mềm lại, thầm nghĩ: cái người này tướng mạo coi cũng không đến nỗi nào, một thân võ công này lại cực kỳ khó luyện được, bất giác động lòng thương tài. Bèn dùng một bàn tay áp sát vào trong lưng của Dân Hàm, khẽ đẩy ra bên ngoài một cái rồi lại nói: bể khổ không bờ, quay đầu lại bến. Thân hình của Dân Hàm bị chưởng lực của Thạch Trung Anh đẩy văng ra xa 6-7 thước, vừa rơi xuống đất hắn đột nhiên xoay người lại, hai tay trái phải cùng lúc dùng lên, hai cái nắm bạch cốt âm lân xa hóa thành hai đám xương độc tanh hôi đánh thẳng về phía Thạch Trung Anh. Thạch Trung Anh không ngờ mình đã nương tay thương tài mà cái tên Dân Hàm này lại còn dông ơn bội nghĩa đánh lén bất ngờ như vậy. Số lượng âm lân xa lại quá nhiều, phạm vi lại rộng, dù công lực có cao đến đâu cũng không tài nào tránh né cho hết được. Mắt thấy một màn xương độc gió tanh mù trời đánh tới, Tà Trung Anh hết cách xoay sở, đành phải vận đủ nội lực tung chưởng trái ra thêm. Một tiếng vụ, cái đám xương độc nhắm vào mặt và trước ngực của chàng đã bị luồng chưởng phong đánh bạc tung tóe ra bốn phía. Ngay cả thân hình của Vân Hàm tuy cũng không bị trúng ngay cái luồng chưởng kình, cũng bị hơi gió đẩy cho lảo đảo mấy bước. Hắn đâu còn dám dừng lại nữa, thuận thế nhảy vọt lên không trung, rú lên một tiếng quái dị. Chỉ mấy lần nhún nhảy đã mất hút vào trong bóng tối gian sông, không thấy tăm hơi. Tác Anh Châu và Hồ Chấn vội chạy tới xem xét. Thạch Trúng Anh cười nói: "Ta với người này vốn không quen biết, chẳng có cớ gì gây thù chuốc oán cả. Ban nãy ta thấy hắn nhân phẩm coi cũng không tệ, một thân võ học lại hơn hẳn kẻ thường, nên chỉ chém gậy kiếm để cảnh cáo thôi. Lúc chương lực sắp phát ra cũng đã nương tay. Không ngờ hắn lòng lan dạ xối, dông ơn bội nghĩa, đánh lén như vậy. Cái thứ hắn tung ra hình như là một loại cát độc. Cái đám phía trước tôi đã bị ta đánh tan rồi, nhưng ở khoảng chân cẳng hình như có cảm giác hơi bị dính vào người, chắc là đã bị thương rồi. May mà trong mình có sẵn hộ tâm linh đan do sư phụ ban cho, lại có cả cửu chuyển hồn hoàng đan chuyên giải trăm thứ độc, chắc là không có sao đâu. Về quán trọ tôi sẽ lo trị thương sau." Nói xong dự định đứng dậy, sắc mặt của chàng đột nhiên biến đổi, người hơi run lên một cái, rồi đã đứng không vững nữa mà ngã ngửa ra sau. Tác Anh Châu đứng kế bên vội vàng đưa tay đỡ lấy, chỉ thấy Thạch Trung Anh hai cái hàm răng nghiến chặt vào nhau, toàn thân run bắn lên, mặt mày trắng bệch, thần trí đã bắt đầu mê man. Nam vội lấy từ trong túi ra cái viên hộ tâm linh đan do Thanh Hư đạo trưởng tặng, nhét vào trong miệng của Thạch Trung Anh. Hầu Chấn Thiệp vội ôm lấy chàng chạy như bay về quán trọ. Vì nghe Thạch Trung Anh nói vết thương hình như ở chân cẳng, Hầu Chấn bèn xé áo trong của chàng ra nhìn xem, chỉ thấy trên đầu gối chân phải phía trên một chút có 6-7 cái vết đo đỏ nhỏ hơn cái hộp động nành một chút, trong đó 3 cái vết đã hơi rớm máu, ngoài ra không tìm thấy bất kỳ một vết thương nào khác. Tác Anh Châu cuống quýt cả lên, tay cầm cái giang ngọc đựng cửu chuyển hoàng hồn tán chuyên giải trăm thứ độc mà cứ đứng ngay người ra đó, nước mắt chảy dài như trâu, chẳng biết phải cứu chữa ra làm sao. Hầu Chấn cũng nóng ruột đi tới đi lui, dò đầu bứt tai một hồi lâu, chợt quay lại hỏi Tác Anh Châu rằng: "Huyền đệ nữ, cái thứ thuốc mà hai đứa con vừa uống ban nãy đã gọi là hộ tâm linh đan thì có thể giữ được bao lâu không nguy hiểm hả?" Tác Anh Châu đáp: "Hộ tâm linh đan do sư phụ truyền lại, công hiệu thì không trị được độc, nhưng có thể giữ vững tâm mạch, cho dù là thương nặng hay là chúng phải độc gì kỳ lạ đến đâu, trong vòng 3 canh giờ biết không hề hấn gì. Thế bá hỏi vậy là có ý gì?" Hầu Chấn chân mày hơi giãn ra một chút. "Hey, ta có một người bạn y thuật rất là cao minh, có lẽ trị được đó, nhưng chỗ ở của người đó lại cách nơi đây tới 100 dặm lận. Nếu thuốc này có thể giữ được 3 canh giờ thì ta sẽ cố hết sức, ta sẽ cố hết sức tới đó một phen." Nói xong, lão bèn dặn Tác Anh Châu cẩn thận coi chừng, rồi mở cửa nhảy vọt ra bên ngoài, phóng lên mái nhà mà đi mất. Tác Anh Châu ngồi nhìn Thạch Trung Anh hơi thở thoi thóp, mê man không tỉnh, bất giác lòng dạ như là tan nát. Chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu là chuyện cũ như là khói như mộng đồng loạt hiện về trong tâm trí của nàng. Thuở nhỏ, hai đứa trẻ con ngây thơ trong sáng cùng nhau làm bạn thanh mai trúc mã. Sau khi theo thầy lên núi Thanh Thành cách biệt 7 năm trời, tin dữ đưa tới, cha mẹ hai bên đều gặp nạn. Sư phụ của nàng là hiền gì sắp sửa tọa tán, phải đích thân dẫn nàng sang gửi gắm bên phái Nga Mi. Tại Tiệp Dân Cổ Động, hai đứa trẻ mồ côi cùng nhau khổ luyện võ công. Thời gian thấm thoát, cả hai đều đã lớn khôn. 5 năm trời gần gũi bên nhau, mầm yêu đã nảy nở trong lòng. Đến lúc học thành tài xuống núi, cái vị sư phụ truyền thụ võ công lần nữa là Thanh Hư đạo trưởng lại là cái người rất biết ý, đứng ra làm chủ, xe duyên kết tóc cho hai người. Nàng thực Nhưng mong từ đó hai đứa sẽ như chim liền cánh, như cây liền cành, nương tựa vào nhau mà sống. Để cho đến khi tìm được cái bộ hân la phù tam sát, báo thù rửa hận, rồi lại về quê tảo mộ, cáo tế tổ tiên. Trước hết sẽ là một đôi vợ chồng son sắt, nối dõi tông đường cho cả ba họ Thạch Tác và họ ngoại Đông Phương của mình. Chờ cho duyên trần trả hết, sẽ nương theo cơ duyên, bất chước gương lưu phàn hợp tịch, cát bào sông tu mà cầu đường tiên đạo. Ai ngờ đâu, mới xuống núi chưa được bao lâu, một tên kẻ thù còn chưa gặp mặt, chép vì Tạch Trung Anh một giả nhân từ, nương tay thương tại, mà lại gặp phải tai họa này. Bây giờ đến ông nổi vết thương, không biết cách cứu, trúng độc gì cũng chẳng hay. Hầu chấn tôi đã đi châm dặm cầu thầy, e rằng cũng khó mà có được mấy phần hy vọng. Kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng linh. Càng nghĩ, càng thêm đau xót. Một cái bậc anh hùng tuyệt thế, mà nay lại ra nông nổi anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, nàng bất giác gục vào người của Tạch Trung Anh, khóc nức nở từng hồi. Ngay lúc đó, bên ngoài sân bỗng có tiếng gió thổi ào ạt. Thác Anh Châu giật mình đứng dậy quay đầu lại, thì đã có người đưa ngón tay khẽ gõ cửa, rồi một cái giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Hầu lão tiền bối, đang ngủ yên chưa à? Địch Ngọc xin vào gặp. Tiếng nói này đối với Thác Anh Châu quả như là một dòng nước mát rưới vào trong lòng. Bởi vì con gái nhà ai, tâm tư cũng thường tỉ mỉ hơn. Thác Anh Châu đối với lai lịch của Địch Ngọc này, tôi đã đoán được đến 7-8 phần. Huống chi lúc ở trước lầu Hoàng Hạc, khi từ biệt trên thuyền, Địch Ngọc đã dẫn đi dẫn lại rằng phải hết sức đề phòng ám khí hiểm độc của cái gã thiếu niên áo vàng. Đủ biết y ác phải có cách giải cứu. Tình cảnh này chẳng khác nào đang ở trong phòng tối mà chờ có ngọn đèn soi sáng. Lúc đường cùng lại gặp được lối thoát, làm sao mà không vui mừng cho được chứ. Cửa phòng từ lúc Hầu Chấn đi khỏi vốn chỉ khép hờ. Thác Anh Châu mở cửa ra xem, thấy Địch Ngọc vẫn y phục như lúc ban tối. Y vừa bước vào trong phòng, liếc mắt nhìn thấy Thạch Trung Anh bị thương nằm trên giường. Đôi mày lập tức nhíu chặt lại, không kịp hỏi han Thác Anh Châu câu nào, chỉ dài ba bước đã tới trước giường. Trước hết là xem xét vết thương trên chân của Thạch Trung Anh, rồi lại khẽ bắt mạch. Vẻ mặt đột nhiên chuyển sang kinh ngạc, quay lại hỏi Thác Anh Châu. Thạch Quynh bị thương đến nay đã khoảng bao lâu rồi? Thác Anh Châu đáp. Cũng đã khoảng nửa canh giờ rồi. Địch Ngọc lấy làm lạ. Cái thứ bạch cốt âm lân sa này hệ dính máu là độc tính phát tác ngay. Nếu mà không đắp ngay thuốc giải của bổn môn, dù cho nội công có cao thâm đến đâu, chỉ trong khoảnh khắc là hết đường cứu chữa. Thạch Quynh bị thương đã lâu như vậy rồi, ban nãy ta xem mạch tượng, chất độc của cáp vẫn chưa có công vào tới tim. Thật là chuyện lạ đời thiệt. Lẽ nào trong cõi u minh quả thật có trời cao che chở chăng? Thác Anh Châu tiếp lời nói. Thạch sư quân của ta đã uống hộ tâm linh đan do gia sư truyền lại. Bất kể là vết thương hay là chất độc nào, thuốc đó đều có thể giữ được mạng sống trong vòng 3 canh giờ, không để độc tính công vào tim được. Địch Quynh đã biết rõ lai lịch của thứ cát độc này, liệu có thể ra tay cứu giúp được chăng? Địch Ngọc lúc này mới vỡ lẽ ra, bèn nhanh như là tia chớp đưa hai ngón tay điểm vào huyệt ngủ say của Thạch Trung Anh. Thác Anh Châu vừa định lên tiếng hỏi, Địch Ngọc đã cười nói. Tác Ni Hiệp đừng có hoảng sợ, tiểu đệ vì sắp phải rạch da thịt của Thạch Quynh để trị độc, sợ chàng bị thương nặng lại không chịu nổi, cho nên mới điểm huyệt cho chàng ngủ say trước. Lát nữa giấc mộng qua đi, bảo đảm sẽ trả lại cho cô một cái vị sư huynh tuấn tú khỏe mạnh như rồng như hổ. Ý cô sao hả? Thác Anh Châu bất giác hai má ứng hồng, thầm nghĩ bụng. Cứ để cho ngươi đùa cợt đó, lát nữa ta sẽ vạch trần tung tích của ngươi cho mà coi. Đã kết thúc tập 5 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 6 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả và các thành phần nhé.